Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 611. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hoa Bình là đàn ông, thường đối với những chuyện như thế này thô tâm đại ý thật sự. Tất nhiên là nhìn chả ra điểm gì kỳ lạ cả. Vì trong mắt anh ta, đứa trẻ nào mà chả na ná như nhau. Nên anh ta cũng không nói vợ đúng sai, mà chỉ nói, không phải khi còn nhỏ chưa nảy nở. Nhìn đứa nhỏ nào cũng gần như nhau, sao có lẽ lớn một chút mới có thể nhìn ra nó giống ai. Em đừng nghĩ nhiều quá. Triệu Tiểu Miêu nghe chồng nói vậy, nhún vai, có lẽ là vậy, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Dọn dẹp xong đồ đạc, Ninh Hoa Bình đi tắm, còn Triệu Tiểu Miêu trong lúc chờ đợi chán đến C, H, E, T vất tới điện thoại mở ra xem có tin gì mới không. Vừa mở ứng dụng video, Triệu Tiểu Miêu bất ngờ khi thấy hơn 999. Thông báo đỏ rực, Triệu Tiểu Miêu vội vàng nhấn vào xem, sau đó kinh ngạc phát hiện số lượng người theo dõi tài khoản cá nhân của cô tăng đột biến, cụ thể là có hơn 2 vạn người đang theo dõi cô. Hơn nữa, còn có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, chị gái ơi, bọn em tò mò muốn biết bệnh viện đó quá. Khi đến đó, chị có thể livestream cho bọn em xem cùng với, được không, chị gái ơi? Kỳ đại sư chắc chắn không sai đâu. Nếu chị không tin cô ấy mà vẫn quyết định đến đó thử, thì có thể lén livestream không? Bọn em sợ chị bị lừa gạt. Chị gái ơi, đến bệnh viện đó nhớ bật livestream nhé. Bọn em sẽ theo dõi giúp chị. Nếu có gì bất thường, bọn em sẽ giúp chị báo cảnh sát ngay. Triệu Tiểu Miêu mở từng tin nhắn một. Hầu hết đều dùng nhiều phương pháp như dụ dỗ, năn nỉ, ngôn từ khẩn thiết, lý lẽ hùng hồn vân vân. Nhưng chỉ có chung một mục đích là khuyến khích cô mở livestream khi đến bệnh viện. Thực ra, cô cũng có chút lo lắng, dù sao trước đây đều điều trị trong nước, tình hình chị An trong nước yên ổn hơn nữa đều là đồng bào. Nói chung một thứ tiếng, còn có cảm giác an toàn một chút, ra bên ngoài bất đồng ngôn ngữ, trời xa đất lạ đã đủ bất an rồi. Lại thêm nghe nói dạo gần đây tình hình nước ngoài khá hỗn loạn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không, liền đáp ứng bọn họ. Phát sóng trực tiếp. Nghĩ liền làm, Triệu Tiểu Miêu lập tức tạo một tài khoản phụ, sau đó đăng đường link trên tài khoản chính, thông báo mọi người ngày mai qua tài khoản phụ để theo dõi phát sóng trực tiếp toàn hành trình. Cách chương.